Chương 2170, tất cả đều trở về, 2. Sau đó từng cái trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem bọn hắn quen thuộc, chờ đợi người, chậm rãi đáp xuống trước mặt bọn hắn. Khó tả trầm mặc về sau, là như núi lửa bộc phát tầm vang kêu to. Tiêu Diêu đội là Tiêu Diêu đội trở về a quân đại thần, các ngươi trở về tất cả đều trở về, 7 người một cái cu nở dê không ít ta coi là ta thật coi là Tiêu Diêu đội sẽ không lại trở về. Những cái kia giống như thần nhân, cũng sẽ không tiếp tục thuộc về chúng ta tinh thần học viện đạo sư còn tốt một chút, chỉ là đỏ cả vành mắt. Các ho cờ sinh lại là lập tức khóc thành một đoàn. Bọn hắn cùng Tiêu Diêu đội ở giữa tình cảm là người bên ngoài không cách nào so sánh. Tại tinh thần đối còn bình thường thời điểm, là Tiêu Diêu đội nhân dẫn đầu bọn hắn quật khởi, để tinh thần tên Tiêu Diêu vang vọng toàn bộ Thương Lam giới. Tại Điền gia nhân muốn đối Tiêu Diêu đội cưỡng đoạt thời điểm, là tinh thần thầy trò, không để ý tự thân an nguy, không quan tâm mình nhỏ yếu, đứng ra, không chút do dự ngăn tại trước mặt bọn hắn. Tại Tử Vân giới tất cả mọi người xem thường Thương Lam giới tu sĩ thời điểm, cũng là Tiêu Diêu đội đánh Lộc Minh Thịnh Yến bên trên tất cả mọi người mặt. Mà bây giờ, trong bọn hắn ở giữa trưởng thành Hùng Ưng đã dương cánh bay cao. Nguyên lai tưởng rằng, bay xa Hùng Ưng cũng sẽ không trở lại nữa. Thật không nghĩ đến, tại tinh thần học viện nguy nan nhất thời điểm, bọn hắn vờ ơ y ma xuất hiện lần nữa. 7 người cùng nhau dừng ở Mạnh Bách Xuyên trước mặt, không người hành đệ tử lễ, gặp qua Mạnh viện trưởng, Tiêu Diêu đội may mắn không làm nhục mệnh, trở về tinh thần. Mạnh Bách Xuyên vành mắt đỏ lên, lão lệ thoáng chốc tràn ngập tại hốc mắt. Miệng hắn trương nửa ngày, lại một chữ đều không phát ra được. Thật lâu, mới nước nở nói, hảo hảo, các ngươi đều là hảo hài tử, tinh thần lấy các ngươi làm ngạo. Lời còn chưa nói hết, nước mắt đã không chịu được lăn xuống tới. Mạnh Bách Xuyên liền vội vàng xoay người lao đi, giống như là sợ bị người khác phát hiện. Thái thủ Trung Cu nở dê sở lấy sợi dâu liên tục gật đầu. Thỉnh thoảng tay kia lau lau khỏe mắt, một bộ ta không có khóc bộ dáng. Trái lại Lệ Văn Uyên mấy người, vừa mới còn một bộ đắc ý phách lối dáng vẻ, lúc này lại từng cái giống như là gặp quỷ. Tiêu Diêu đội thật là Tiêu Diêu đội 7 người trở về, nhưng sao lại có thể như thế đây lấy tinh thần thực lực tài nguyên, đối Tiêu Diêu đội 7 người sớm đã không có nửa điểm giá trị. Bọn hắn lưu tại nơi này căn bản là không vớt được chỗ tốt gì. Trước kia cũng không phải không có Tử Thương Lam giới đi ra tu sĩ, nhưng ngươi gặp qua cái nào dung nhập Tử Vân giới phát đạt về sau, còn trở về nhân dù là trở về, cái kia cũng bất quá là áo gấm về quê, chạy tới khoe khoang một phen liền rời đi. Trừ phi đồ đần mới có thể vứt bỏ long đằng mà lựa chọn tinh thần A Lệ Văn Nguyên ổn định lại tâm thần nói, quân tiểu thư, chư vị, thật không nghĩ tới các ngươi vợ ơ y ma đại giá quang lầm ta nho nhỏ Thương Lam giới. Có thế nhìn thấy long đằng thiên tiêu, thật sự là chúng ta may mắn A Lệ Văn Uyên căn bản cũng không tin tưởng, Tiêu Diêu đội đám người thật bỏ qua long đằng, một lần nữa trở lại tinh thần cái này chim không thèm ý địa phương nhỏ. Mộ Nhan mấy người xoay người, cười như không cười nhìn xem hắn, Lệ viện trưởng, nói nhảm đừng nói là, vừa mới không phải nói các ngươi muốn cùng tinh thần luận bàn sao người nào thắng, tài nguyên chính là của người đó, hiện tại ta 7 người đại biểu tinh thần xuất chiến. Hoặc là các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên, hoặc là chính các ngươi chọn đúng tay. Những lời này, chẳng những không nhìn Lệ Văn Uyên vừa mới châm ngòi. Càng là hoàn toàn không đem bọn hắn những này nguyên anh tu sĩ cùng kim đan đỉnh phong trưởng môn ra chủ đề vào mắt. Thấu chương xong.